Chương 761, lần nữa bị bao vây, hóa ra hắn là thiên tài như thế sao? Không hay không hay, lại sắp tự mãn rồi. Không được không được, phải tranh thủ thời gian tiến vào không gian săn thú, ngoan ngoãn nhận sự dạy dỗ của các vị đại lão thôi. Nhưng mà, trước khi tiến vào không gian săn thú, Lục Trạch định ăn cơm trước. Hắn lấy mỹ thực vốn định chia cho anh ra, đắc ý ăn một bữa, sau đó, rửa mặt xong xuôi, Lục Trạch lại khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tiến vào không gian săn thú. Vừa mới tiến vào không gian săn thú, Lục Trạch liền toàn lực sử dụng liễm tức thuật, chuyện xảy ra ngày hôm qua quá hại người, hôm nay hắn cũng không muốn bị vây công lần nữa. Thậm chí, hắn còn không dám phóng thích tinh thần lực, định sử dụng mắt thường tìm kiếm con mồi, hắn tìm đại một phương hướng, sau đó mũi chân điểm lên mặt đất, biến mất ngay tại chỗ, bắt đầu hành trình đi săn. Oanh! Mấy tiếng đồng hồ sau, tại một nơi nào đó trên thảo nguyên mênh mông, một tiếng nổ vang kinh khủng truyền ra, hắc sắc quang mang và hào quang màu tím phun trào, dư âm khuếch tán mấy chục cây số, khí tức bá liệt, rất nhanh, dư âm tan biến, Lục Trạch mắt lạnh nhìn hắc giáp báo toàn thân màu tím nằm trên đất, chậm rãi hóa thành tro tàn, hắn thở phào nhẹ nhõm, vì đề phòng xảy ra tình huống như ngày hôm qua, Lục Trạch quyết định bộc phát toàn lực, phong lôi chi dực tốc độ nhanh nhất lại cộng thêm băng tinh quyền. Hắc giáp báo chiến lực thông khiếu cảnh 400 khiếu ngay cả ho một cái cũng không kịp, lập tức thăng thiên, nhặt đoàn sáng dưới đất lên, Lục Trạch không ngừng lại, nhảy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại hắn đang nằm trong vòng vây săn giết âm thầm của các hung thú đại lão, tình huống có chút nguy hiểm. Nhưng mà đánh xong liền chạy, thật quá kích thích, sau đó, hắn sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến khi hoàn toàn khôi phục lại, hắn sẽ lại tìm kiếm con mồi, vô tình xuất thủ, một đòn chết ngay. Trong không gian săn thú, ba ngày sau đó, phong lôi chi dực sau lưng Lục Trạch chớp động, thân thể hắn hóa thành lưu quang xẹt qua không trung, ở phía sau hắn, mấy trăm con hung thú vô cùng cường đại đang gào thét dữ tợn, đuổi gấp về phía hắn. Trong đó, đuổi gần nhất là sáu con thanh điểu đại lão, phía sau thanh điểu đại lão là một làn sông hung thú khổng lồ gồm độc giác chiến mã, hắc sắc cự hổ, xa hơn nữa là những hung thú đại lão thực lực khá cường đại. Lục Trạch và hung thú đại lão đi đến đâu, khí tức cực kỳ cường đại tràn ngập đến đấy. Một vài đan võ cảnh hung thú bị khí tức cường đại dọa sợ vỡ mật, nằm rạp trên mặt đất, thấp giọng gào thét, là hung thú nhỏ yếu nhất ở nơi này, bọn chúng chỉ có thể run lẩy bẩy trước dâm uy của các đại lão thôi. Lệ Đống, Lục Trạch bay ở phía trước, nghe được tiếng gầm gừ ở sau lưng, khóe miệng hắn co quắp. Mẹ nó cái này ai mà chịu nổi, nhiều hung thú như vậy cùng nhau đuổi theo hắn. Hắn cũng rất tuyệt vọng mà. Nghiêm trọng hơn nữa là, hắn đã cảm nhận được loáng thoáng phía xa đang có hung thú vây đến đây, trong lòng Lục Trạch rất uất ức. Tại bản địa đồ đầu tiên, Lục Trạch không phải là chưa từng bị đuổi giết, nhưng lúc ở bản địa đồ đó, tất cả mọi người vẫn là ma mới, Lục Trạch chỉ cần tìm một cái hang thỏ rồi chui vào, vậy là có thể nhẹ nhàng trốn thoát, nhưng ở bản địa đồ này lại không giống thế, cho tới bây giờ Lục Trạch vẫn không phát hiện ra bất kỳ hang động nào cả. Vả lại, cho dù có hang động, với thực lực cường đại của đám hung thú trên bản địa đồ này, Lục Trạch cảm thấy bọn chúng hoàn toàn có thể hất bay hang động. Mà trên thảo nguyên chỉ có cỏ xanh, không có chướng ngại vật gì, hắn cũng chỉ có thể uất ức khóc thầm liên tục chạy trốn. Thế nhưng là, mặc dù tốc độ chạy trốn của hắn nhanh, nhưng trên đường đi luôn có hung thú gia nhập, phía trước cũng có hung thú cản trở, muốn chạy trốn là rất khó. Mấy phút sau, Lục Trạch lại bị bao vây lần nữa. Lần này, Lục Trạch số 2 không xuất hiện, Lục Trạch phản kháng yếu ớt một phen, bị đám hung thú đó làm chuyện thế này thế nọ, cuối cùng bị đuổi ra khỏi không gian săn thú. Chương 762, kỹ xảo tăng mạnh trong căn phòng. Lục Trạch mở to mắt, thời điểm cuối cùng trước khi chết, Lục Trạch đã bị đủ loại công kích vô cùng cường đại bao phủ, muốn chạy cũng không chạy nổi, thân thể bị đánh thành tro tàn, toàn thân đau đớn khôn cùng. Nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, Lục Trạch chậm rãi khôi phục lại. Hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc dù cuối cùng vẫn phải chui ra ngoài, nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Thậm chí bởi vì hiện tại chính hắn đã biến thành một miếng bánh thơm, nên còn giảm bớt được thời gian tìm mồi, có thu hoạch hơn ban đầu một chút. Cũng xem như là vừa đau đớn vừa vui vẻ đi. Thời gian sau đó, Lục Trạch buổi sáng đến chỗ Nam Cung tỉnh tu luyện, buổi chiều tự mình tu luyện, ban đêm vào không gian săn thú chơi trò quá nhanh quá nguy hiểm, thỉnh thoảng lại chui ra ngoài để hấp thu thần thông. Đương nhiên, ngẫu nhiên Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa sẽ có việc, thế là Lục Trạch và Lâm Linh sẽ đến lớp nghe giảng một chút. Trải qua mỗi ngày vừa phong phú vừa vui vẻ, thời gian trôi qua thật nhanh. Sau một tháng, trên lôi đài trong cảnh giả lập, trong mắt Lâm Linh lóe lên linh quang, trường thương trong tay tỏa ra hào quang màu trắng bạc, huyễn hóa ra mấy trăm đạo thương mang, công kích đến những nơi yếu hại quanh thân Lục Trạch, thương mang sắc bén vô cùng, đâm vào trong không khí, phát ra âm thanh bén nhọn, Lục Trạch cảm nhận được khí tức sắc bén đánh tới quanh thân mình, hắn hơi cau mày, mũi chân điểm lên mặt đất, thân thể lấp lóe, tránh né thương mang, thực sự không tránh được, bàn tay Lục Trạch sẽ được bao trùm bởi lồng sáng màu đen, ngăn cản thương mang. Đinh đinh đinh, tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, thành một giai điệu dễ nghe với tiết tấu dồn dập trên lôi đài. Mỗi lần va chạm, dư ba tản ra, nhưng so với trước đó thì dư ba lại càng yếu hơn một chút. Một tháng tu luyện, hai người khống chế lực lượng đã cường đại hơn rất nhiều, sẽ tận lực cô động công kích, mỗi một lần va chạm đều đưa lực lượng công kích vào trong cơ thể đối phương, nên thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ hơi yếu hơn. Nhưng kỳ thật, bên trong lại càng thêm hung hiểm. Lâm Linh thấy Lục Trạch ung dung bình thản đỡ được công kích của mình, đáy mắt hiện lên một tia huỳnh quang, hai chân thon dài đạp lên mặt đất, thân thể biến mất tại chỗ, sau đó hóa thành mấy đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều tản ra khí tức cường đại, trường thương xoay tích đâm thẳng về phía Lục Trạch, sắc mặt Lục Trạch bình tĩnh, chặn công kích của Lâm Linh đâu vào đấy. Trong mấy lần hô hấp ngắn ngủi, hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, mặc dù nhìn thì có vẻ dư ba yếu hơn lúc trước. Nhưng bề mặt lôi đài lại hoàn toàn giống hệt một mạng nhện, khắp nơi đều là vết nứt. Sau khi giao thủ một lần nữa, thân thể Lâm Linh bay ra ngoài vài trăm mét, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, trong mắt lóe lên một tia cuồng cường, nàng hừ lạnh một tiếng, khí tức toàn thân bộc phát trong nháy mắt. Lực lượng thần thông. Lục Trạch nhìn toàn thân Lâm Linh bạo phát khí tức, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười, so với một tháng trước thì thực lực Lâm Linh lúc này đã cường đại hơn không ít, bây giờ lực lượng thần thông của nàng đã mạnh lên, cộng thêm có năng lượng bản nguyên của thánh nhân đề thăng tu vi, ắt hẳn chiến lực đã vượt qua 400 khiếu, tốc độ này đúng là rất nhanh. Tuy nhiên, so với Lục Trạch thì còn kém xa lắm. Oanh! Một tiếng vang trầm, lôi đài vô cùng cứng rắn xuất hiện một cái hố cạn, thân thể Lâm Linh hóa thành tàn ảnh, trường thương trong tay tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng, công kích thẳng phía Lục Trạch, hai tay Lục Trạch được bao trùm bởi thủy tinh màu đen thật mỏng. Phong lôi cuốn quanh toàn thân, cười tủm tỉm giao chiến với Lâm Linh, hắn vẫn luôn sử dụng lực lượng xấp xỉ với Lâm Linh, nhưng mà, hắn sẽ không chật vật như lần đầu tiên sử dụng lực lượng tương đương để đối chiến với nàng. Sau mỗi lần đối chiến cùng Lâm Linh, hắn đều sẽ sử dụng đoạn sáng màu tím để phân tích, hiện tại, kỹ xảo chiến đấu của hắn đã mạnh hơn lúc đầu nhiều lắm, cho dù Lâm Linh sử dụng thần thông, cũng khó mà chiếm hời được từ trong tay hắn. Chương 763, Giao dịch tà ác xa xa. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch đối chiến với Lâm Linh, ánh mắt lấp lóe. Hai người bọn họ thường xuyên dạy bảo bọn hắn, Đường Hiền biết tiến bộ của bọn hắn. Thậm chí, tiến bộ của hai người còn lớn hơn hai nàng lúc trước. Lâm Linh là vì linh mâu thần thông của nàng vốn đã rất mạnh, cộng thêm nàng còn có truyền thừa bản nguyên thánh nhân, dĩ nhiên tiến bộ cực kỳ dọa người. Lục Trạch không cố tình giấu giếm Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh về thần thông của mình, đương nhiên hai người biết thần thông của hắn cực mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, cả hai vẫn cảm thấy chấn kinh trước sự tiến bộ của hắn. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch thông dong chiến đấu với Lâm Linh, trong giọng nói mềm mại đáng yêu có chút chấn kinh, hỏi, mẫu khủng long bạo chúa, hiện tại chiến lực của cái tên này khoảng bao nhiêu thế? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, khóe miệng co giật, mở miệng đáp, nếu bộc phát hẳn sẽ được 700 khiếu. Thu Nguyệt Hòa Sa, thời điểm này vẫn nên trầm mặc là tốt hơn. Nàng còn nhớ rõ, một tháng trước, cái tên này cho dù có sử dụng băng tinh quyền thì chiến lực cùng lắm cũng chỉ hơn 500 khiếu một chút, vậy mà chỉ trong vòng một tháng, chiến lực mạnh nhất đã tăng thẳng thêm 200 khiếu. Tốc độ tiến bộ như thế thật sự là quá nhanh. Trầm mặc một lát, Nam Cung Tĩnh như đang an ủi chính mình mà nhàn nhạt mở miệng nói, thần thông của Lục Trạch là thần thông đỉnh cấp, tiến bộ nhanh như vậy cũng là bình thường. Bình thường cái trắm ấy. Nam Cung Tĩnh biểu thị bản thân ghen tị muốn chết. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng chưa tới mấy năm sau tiểu tử này đã mạnh gần bằng nàng, dù sao nàng cũng là một trong những thiên tài mạnh nhất nhân tộc khi mới 18 tuổi 144 tháng mà. Lớn hơn tiểu tử này những hơn 100 tháng đó, mấy năm sau bị nó đuổi kịp, mặt mũi nàng ở đâu? Thu Nguyệt Hòa Sa ở cạnh cũng biểu thị bản thân cực kỳ ghen ghét, hai người bọn nàng chính là một trong những thiên tài giỏi nhất liên bang, đương nhiên cực kỳ kiêu ngạo, dù có phải đứng trước đệ nhất công tử của liên bang. Cũng không khiến hai nàng sinh ra tâm lý ghen ghét như thế này. Nhưng mà, hiện tại hai nàng đã cảm nhận được điều đó. Chẳng qua, dù có ghen ghét, trong lòng hai người vẫn rất vui vẻ. Dù sao hai nàng đều có quan hệ không tệ với Lục Trạch, lại còn là lão sư của hắn, sau này hắn mạnh lên rồi, áp lực của hai nàng sẽ nhỏ đi một chút. Trên lôi đài, Lục Trạch và Lâm Linh đã giao thủ thêm mấy trăm lần, trên trán Lâm Linh đã đổ mồ hôi. Mồ hôi thấm ướt mái tóc ngắn của nàng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé, thở hổn hển, khí tức nàng hơi hỗn loạn. Sử dụng toàn lực bộc phát lực lượng thần thông, sức bền của nàng không chịu nổi, thật không cam lòng, thậm chí còn không thể bức được tên khốn kia dùng đến thực lực thật sự. Lâm Linh cắn môi dưới, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Trong vòng một tháng, nàng có thể tăng chiến lực lên gần 100 khiếu, đã có thể xem là tốc độ cực nhanh. Nhưng mà so với Lục Trạch thì chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Lục Trạch nhìn bộ dáng thở hổn hển của Lâm Linh, mỉm cười mở miệng nói, còn tiếp tục sao? Lâm Linh cắn răng nói, tiếp tục. Oanh, Lâm Linh biến mất ngay tại chỗ, trường thương quét ngang, đánh tới lần nữa. Lục Trạch không nói gì, hắn hiểu tính tình nàng, cực kỳ bướng bỉnh, nhất định sẽ không nhận thua. Nếu đã như vậy, cứ để nàng đánh tới mệt rũ thôi. Hai người lại bắt đầu giao thủ một lần nữa. Bên ngoài lôi đài, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thấy Lâm Linh không cam lòng cắn môi dưới, liền liếc nhìn nhau. Cứ cảm thấy, sau này hai người bọn nàng sẽ không giống như vậy chứ. Trong lòng cả hai lạnh lẽo, nhìn không được âm thầm ông ngực. Trái tim quặn đau. Trầm mặc trong chốc lát, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói, thời gian kế tiếp, mẫu khủng long bạo chú ngươi phải để ta dạy Lục Trạch một chút. Hiện tại không đánh hắn nhiều một chút, sợ là sau này sẽ không có cơ hội. Chương 764, giao dịch tà ác, hạ, Nam Cung Tĩnh chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, ngươi coi ta là hạng người gì? Ta chính là lão sư của thằng nhóc Lục Trạch này. Sao có thể làm ra loại chuyện đó? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, thanh âm mang theo vài phần lười biếng, hai bình hoa thần lộ tửu, đặc sản của Gu Rốt tinh hệ. Thành giao, thế là, Lục Trạch không biết, tại một nơi âm u hẻo lánh, hai người đã hoàn thành giao dịch tà ác. Sau một lát, toàn thân Lâm Linh đổ mồ hôi như mưa, võ đạo phục vốn dĩ rộng rãi nay ướt đẫm mồ hôi, dán sát vào người làm lộ ra đường cong duyên dáng của nàng. Lục Trạch mỉm cười, thân thể biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trước người Lâm Linh, bàn tay vỗ bờ vai của nàng, sau đó nhếch miệng cười nói, ngươi thua. Lâm Linh không cam lòng cắn môi, trong lòng có chút uất ức, cái tên này còn chưa dùng đến thực lực thật sự. Là xem thường nàng sao? Đương nhiên không phải là Lục Trạch xem thường Lâm Linh. Chẳng qua không cần thiết phải sử dụng thanh ngọc trảm, chém trúng người vẫn rất đau. Màn so tài giữa Lục Trạch và Lâm Linh kết thúc, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liền đi tới, thấy Lâm Linh vẫn có chút không cam lòng, Nam Cung Tĩnh liền an ủi, được rồi, ra ngoài thôi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để so tài. Lâm Linh gật đầu bất đắc dĩ, bốn người ra khỏi cảnh giả lập, Lục Trạch dựa theo lệ cũ cho anh một chút đoàn sáng màu đỏ. Trong căn phòng u ám, tinh quang bên ngoài cơ thể anh óng ánh hơn lúc đầu không ít, có thể nhìn thấy thay đổi rõ rệt. Nam Cung Tĩnh đứng cạnh lấy ra một bình rượu từ trong nhẫn không gian, rót thẳng vào miệng, sau đó cười nói, cũng không biết đến lúc nào tiểu gia hỏa này mới có thể tỉnh lại. Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng nhìn anh đang say ngủ, hy vọng có thể nhanh lên. Lâm Linh cũng cười mở miệng nói, tinh quang lúc này đã sáng hơn ban đầu rất nhiều, năng lượng do thần thông của A Trạch tạo ra thật sự có hiệu quả rất tốt. Lục Trạch nghe vậy, nhíu mày, có chút đắc ý mở miệng nói, đó là đương nhiên, cũng không nghĩ thử xem ta là ai. Ba người trợn mắt nhìn Lục Trạch, cái tên khốn này một ngày không bị đả kích là lại tự mãn. Cho anh ăn xong, Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng duỗi lưng, vung vẩy mái tóc dài màu hồng nói, xuống dưới ăn cơm đi. Bởi do Lục Trạch, khoảng thời gian này ngay cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng tạo thành thói quen ăn cơm. Lâm Linh thường phàn nàn với Lục Trạch. Vì hắn mà khoảng thời gian này tất cả mọi người đều biến thành đồ tham ăn. Đối với điều này, Lục Trạch tỏ vẻ rất tự hào, hưởng thụ mỹ thực chẳng phải thiên tính của nhân loại sao? Thời đại vũ trụ, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng sức sản xuất của nhân tộc lại mạnh hơn ở thời đại trái đất rất nhiều. Nếu như có điều kiện tốt như vậy lại không thể ăn ngon, vậy thì quá thảm rồi. Người sống một đời, nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ. Đi xuống lầu, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra gì đó. Hắn quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh, Nam Cung lão sư, hôm nay là sinh nhật ngươi 30 tuổi đúng không? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, thân thể cứng đờ, nàng vốn đang rót rượu vào miệng lập tức phun ra ngoài, đúng lúc phun ngay khắp mặt Lục Trạch đang đứng phía trước nàng. Lục Trạch, mẹ nói chứ, có thế nào hắn cũng không ngờ được người này lại phản ứng mạnh như vậy, hiện tại hắn vẫn còn đang ngây ra. Cái người này lại phun lên cả mặt hắn, khóe miệng hắn co giật, vừa lau rượu trên mặt, vừa định mở miệng nói mấy câu, đột nhiên cảm giác bầu không khí dường như có chút không đúng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh đều dùng biểu tình không cứu ngươi nổi mà nhìn hắn, sau đó, cả hai đều lặng lẽ lùi ra xa. Mà Nam Cung Tĩnh thì cắn răng, ánh mắt nhìn Lục Trạch không hề có ý tốt. Lục Trạch, sao? Sao thế? Không phải sinh nhật là nên vui vẻ sao? Chương 765, sinh nhật Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch còn định hỏi người này muốn quà sinh nhật là gì nữa đâu, hắn cảm thấy hay là chờ tu vi bản thân cao lên một chút. Dùng đoàn sáng màu đỏ thuế phàm cảnh làm quà sinh nhật tặng người ta là được rồi, chờ tu vi hắn cao rồi, đoàn sáng màu đỏ thuế phàm cảnh sẽ không còn quá trân quý với hắn, hơn nữa còn không cần dùng tiền, lấy ra làm quà sinh nhật thật sự là quá tốt. Thông minh, nhưng mà, tình huống hiện tại dường như không đúng lắm. Lục Trạch còn chưa nói gì thêm, đột nhiên cổ bị kẹp chặt, trên trán truyền đến đau đớn kịch liệt quen thuộc, đồng thời, thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Nam Cung Tĩnh vang lên, lão nương. Năm nay 18 tuổi. Đau. Đau. 18 tuổi, 18 tuổi. Nam Cung lão sư năm nay 18 tuổi, ta sai rồi, tha cho ta đi. Lục Trạch có chút câm nín, người này đã là thuế phàm cảnh rồi, lo lắng tuổi tác cái gì chứ, 30 tuổi khác 18 tuổi chỗ nào đâu. Hoàn toàn không hiểu nổi nữ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cuối cùng người này đã búng tráng hắn bao nhiêu lần chứ? Cuốn sổ ghi thù của hắn đã sắp không ghi nổi số lần rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh bên cạnh đều mặt không đổi sắc nhìn một màn này. Ha, nam nhân, số tuổi là vẫy ngược của nữ nhân, hắn lại có thể dám nói thẳng như thế sao? Cho dù đổi lại là các nàng, chắc chắn các nàng cũng sẽ xử Lục Trạch ngay tại chỗ. Nam Cung Tĩnh thấy Lục Trạch nhận lỗi, lúc này mới bỏ qua cho hắn. Sử dụng tái sinh thần thông, Lục Trạch nháy mắt khôi phục lại, trong lòng hắn hơi đắc ý. Tái sinh thần thông thật đúng là thứ tốt. Lúc này, Nam Cung Tĩnh hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, sao ngươi lại biết hôm nay là sinh nhật của ta? Nam Cung Tĩnh cũng không nhớ mình có nói về sinh nhật của bản thân lúc nào. Vả lại, sau khi nàng trưởng thành liền không quan tâm đến sinh nhật nữa, dù sao ngoài lão gia tử ra, người nhà đều bề bộn nhiều việc, còn muốn lão gia tử cùng trải qua sinh nhật với nàng. Vậy nàng còn không bị thúc cưới mệt muốn chết ư? Một mình nàng... cùng lắm là uống thêm một bình rượu ngon xem như chúc mừng. Không ngờ Lục Trạch lại biết, Lục Trạch bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, đêm qua lão gia tử gửi tin nhắn cho ta, kỳ thật hắn cũng đâu có biết, chẳng qua đêm qua Nam Cung lão gia tử đột nhiên gửi tin nhắn cho hắn, nói sắp tới sinh nhật Nam Cung Tĩnh, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, lão gia tử như thế là muốn làm gì? Hỗ trợ đẩy thuyền sao? Mặc dù cả Lục Trạch lẫn Nam Cung Tĩnh đều không có suy nghĩ về phương diện đó. Nhưng hắn đã biết sinh nhật của nàng, thì dĩ nhiên không thể giả vờ như không biết, huống chi còn là Nam Cung lão gia tử tự mình gửi tin báo cho hắn biết. Thế là, Lục Trạch đành phải kiên trì mở miệng hỏi nàng. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa, sau khi nghe được Lục Trạch giải thích, bầu không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, cả người Nam Cung Tĩnh đều không tốt, bị sự nhiệt tình của lão gia tử làm tê hết cả da đầu. Thậm chí... nàng còn có thể tưởng tượng được nụ cười bỉ ổi của lão gia tử. Nam Cung Tĩnh âm thầm cắn răng, trong lòng suy nghĩ, liệu có nên giết tới Kim Diệu Tinh, phá hủy căn nhà gỗ nhỏ kia của lão gia tử hay không? Thế này cũng quá lúng túng rồi. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở bên cạnh xem trò vui cũng có chút đồng tình nhìn Nam Cung Tĩnh. Đụng phải lão gia tử kiểu này, quả thực nàng cũng đã rất vất vả, bầu không khí trầm mặc hẳn, Nam Cung Tĩnh như đã buông bỏ, xoa trán nói. Đúng rồi, là sinh nhật của ta, ngươi muốn tặng quà sinh nhật cho ta sao? Lục Trạch lắc đầu, không có. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa, bầu không khí lại trở nên cực kỳ trầm mặc. Ba người nhìn vẻ mặt vô tội của Lục Trạch, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Chương 766, chia sẻ rộng rãi. Nam Cung Tĩnh nắng nắng nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, cho nên, ngươi đặc biệt nhắc đến chuyện này là để trêu chọc ta. Vừa mở miệng liền hỏi có phải là sinh nhật 30 tuổi của mình không? Đây không phải trêu chọc thì là gì? Lục Trạch thấy Nam Cung Tĩnh có vẻ lại sắp nổi điên, bèn vội vàng giải thích, chờ một chút. Nam Cung lão sư ngươi buông nắm đấm xuống trước. Hít sâu. Tỉnh táo một chút. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhếch miệng cười nói với Lục Trạch, cho ngươi cơ hội tổ chức ngôn ngữ một lần nữa. Lục Trạch mở miệng cười nói, Nam Cung lão sư ngươi xem, thứ ta có chắc chắn ngươi cũng có, ta đang nghĩ là, nếu không thì chờ sau khi tu vi của ta tăng lên, ta sẽ tặng ngươi đoàn sáng màu đỏ tốt hơn để tu luyện. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi ngẩn người, sau đó nhìn Lục Trạch, không nói gì. Lục Trạch bị Nam Cung Tĩnh nhìn như thế liền hơi xấu hổ, nhìn không được cảnh giác mở miệng hỏi, Nam Cung lão sư ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ nắm đấm của người này còn ngứa? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, rót rượu vào miệng uống ừng ực, sau đó thở ra một mồm rượu, mỉm cười nhìn Lục Trạch, nói, thần thông của ngươi tạo ra năng lượng cực kỳ trân quý, không cần cho ta. Lục Trạch nghe vậy, lúc này mới hiểu được vì sao Nam Cung Tĩnh lại nhìn hắn như thế. Hắn cười nhạt nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, ta tốt với người khác điều kiện tiên quyết phải là người đó cũng tốt với ta. Nam Cung lão sư vẫn luôn rất tốt với ta, đương nhiên ta sẽ không keo kiệt, dù là chăm sóc hắn trên chiến trường, hay là sau này trả tiền mua thần thông cho hắn, rồi buổi sáng mỗi ngày nghiêm túc dạy bảo hắn, mặc dù tính tình Nam Cung Tĩnh có hơi kém, nhưng vẫn luôn rất tốt với hắn. Đương nhiên, hầu hết nguyên nhân cho chuyện này đều là vì thiên phú của Lục Trạch rất cao, có lẽ là còn do Merlin đại thúc nữa, nhưng vẫn không thể phủ nhận là Nam Cung Tĩnh giúp ích hắn rất nhiều. Nếu Nam Cung Tĩnh đối tốt với hắn, đương nhiên hắn sẽ không keo kiệt. Nam Cung Tĩnh nghe Lục Trạch nói thế, ánh mắt lấp lánh, nàng không nói gì chỉ chăm chú nhìn Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh không nói gì, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh hiển nhiên cũng sẽ không nói gì. Lục Trạch bị ba người nhìn như thế, trong lòng hơi rung lên, đây là đang nhìn động vật quý hiếm sao? Sau một lát, Nam Cung Tĩnh đột nhiên vỗ vỗ bả vai Lục Trạch, mở miệng cười nói, vậy bây giờ ngươi cho ta một cái năng lượng loại đó đi, xem như là quà sinh nhật, ta muốn xem sau khi luyện hóa nó ta có thể chạm vào anh hay không, đây đã là quà sinh nhật tốt nhất. Nam Cung Tĩnh vừa dứt lời, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh liền sáng mắt nhìn Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh. Vậy mà còn có kiểu này, không chỉ Nam Cung Tĩnh, ngay cả Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng muốn chạm vào anh nha, nhưng mà các nàng lại không tiện hỏi xin năng lượng của Lục Trạch, đương nhiên, chỉ có thể chịu đựng như thế mãi. Không ngờ hôm nay Nam Cung Tĩnh lại có thể gặp được chuyện tốt kiểu này, đôi mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa trợn to, không dám tin nhìn Nam Cung Tĩnh cười hì hì. Đáng ghét à. Quả thực ghen ghét muốn chết, sao mẫu khủng long bạo chúa này lại có thể gặp phải chuyện tốt như thế chứ? Mà Lâm Linh bên cạnh cũng là mặt mày xoắn xuýt, hâm mộ không thôi, Lục Trạch nghe vậy, liền có chút kỳ quái nhìn Nam Cung Tĩnh, nhưng cũng không nghĩ nhiều, được thôi. Nói xong, hắn lấy ra một đoàn sáng màu đỏ của Thanh Điểu Đại Lão, đưa tới, với chiến lực hiện tại của hắn, Thanh Điểu Đại Lão hoàn toàn là bị hắn giết chỉ trong một giây, cho dù là đoàn sáng màu đỏ của nó, Lục Trạch cũng có không ít hàng tích trữ. Nam Cung Tĩnh đưa tay tiếp nhận đoàn sáng màu đỏ của Lục Trạch. Không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống đại sảnh, ta hấp thu trước. Nói xong, nàng liền cho đoàn sáng màu đỏ vào miệng, nhắm mắt lại chuyên tâm luyện hóa. Ba người Lục Trạch thì tiến hành vây xem Nam Cung Tĩnh, kỳ thật năng lượng ẩn chứa trong đoàn sáng màu đỏ của Thanh Điểu Đại Lão không tính là gì với Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cũng không lo lắng liệu người này có xảy ra chuyện gì hay không. Mà Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì thấy hiếu kỳ nhiều hơn. Chương 767, thử với anh một tháng qua. Các nàng đều thấy được sự tiến bộ của Lục Trạch, nên dĩ nhiên là càng thêm tò mò loại năng lượng này của Lục Trạch sẽ mang đến hiệu quả gì. Hiện tại, Nam Cung Tĩnh xem như là người đầu tiên trong các nàng sử dụng đoàn sáng màu đỏ đó. Mấy phút ngắn ngủi, Nam Cung Tĩnh chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Thế nào? Ba người Lục Trạch đều tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch cho loại thiên tài mạnh như Nam Cung Tĩnh dùng nó. Nên dù là hắn cũng rất muốn biết hiệu quả. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, mở miệng nói, không tệ, dù là nàng cũng có một vài lỗ hổng nhỏ ở giai đoạn trước võ đạo, nhưng đoàn sáng màu đỏ này đã bù đắp được không ít lỗ hổng. Mặc dù điều đó không hiệu quả cho việc cải thiện chiến lực của nàng, nhưng lại có thể đề thăng tiềm lực cũng như nới rộng con đường tương lai của nàng. Hiện tại, rốt cuộc Nam Cung Tĩnh đã hiểu vì sao thiên phú của Lục Trạch lại cao như vậy. Thật hâm mộ tên này quá. Lại có thần thông tốt như thế, Nam Cung Tĩnh thật sự rất ghen tị. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của ba người, nàng vẫn đang chìm đắm trong cảm thụ viên mãn khi những chỗ thiếu sót được bổ sung. Vốn nàng chỉ nghĩ dùng một lần, xem có thể đụng vào anh hay không là được rồi, dù sao, đoàn sáng màu đỏ này hiển nhiên là rất trân quý với Lục Trạch, nàng không muốn thiếu nợ ân tình hắn, nàng còn là lão sư của tiểu tử này nữa mà, nhưng hiện tại... Nàng lại có chút không nở. Lý tưởng của nàng chính là trở thành nữ chiến thần bảo vệ nhân tộc, đoàn sáng màu đỏ đó lại có thể bổ sung bù đắp những thiếu sót của nàng lúc trước, như vậy, tương lai nàng có thể tiến càng xa hơn nữa. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt nàng, đương nhiên nàng rất muốn, nhưng mà dù sao nó cũng là thần thông của Lục Trạch, nếu chính hắn còn không đủ dùng, đương nhiên không thể cho nàng. Điều này khiến Nam Cung Tĩnh cảm thấy xoắn xuýt. Mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng Nam Cung Tĩnh vốn tùy tiện, tính cách cũng khá thản nhiên, nên nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Nên thế nào thì cứ thế ấy đi, với tính cách của Lục Trạch, nếu hắn thật sự có thừa, có lẽ sẽ cho nàng dùng nhỉ. Nàng nhớ tới nụ cười bình thản của Lục Trạch khi nãy, hắn thản nhiên nói câu người kính ta một thước, ta kính người một trượng, khiến nàng nhìn không được chớp chớp mắt, tâm tình có chút vi diệu, thứ trân quý như vậy, tiểu tử này lại thật sự bỏ được. Nhưng mà, chẳng phải nàng chính vì thưởng thức tính cách đó của Lục Trạch, nên mới luôn giúp đỡ hắn sao? Nếu không, cho dù Lục Trạch có là thiên tài thì sao chứ? Cho dù hắn là người được Mê Linh Thúc nhìn trúng thì sao chứ? Nàng chính là Nam Cung Tĩnh, chỉ kết giao bằng hữu với những người mình thấy hợp. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh nghe được Nam Cung Tĩnh nói thế, ánh mắt lóe lên vẻ ghen tị, xem ra hiệu quả quả thật sự không tệ, các nàng cũng muốn thử một chút nha. Sau đó, Nam Cung Tĩnh liền đứng lên, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu nói vui vẻ, ta đi tìm anh thử một chút. Đám người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, chậm rãi đi theo nàng. Sau khi lên lầu, đám người Lục Trạch liền nhìn thấy bàn tay thon dài trắng sáng của Nam Cung Tĩnh đang vuốt ve gương mặt tròn nhỏ của anh. Trên mặt còn mang theo nụ cười của mấy ông chú có ý đồ xấu. Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người nhìn thấy một màn này, lập tức quẳng ánh mắt ước ao ghen tị về phía Nam Cung Tĩnh. Không ngờ lại thật sự hữu hiệu, Nam Cung Tĩnh sử dụng loại năng lượng này xong lại có thể chạm vào anh thật. Mà Lục Trạch ở bên cạnh thì lập tức cảm nhận được hai ánh mắt u oán, hắn thuận thế nhìn sang, phát hiện Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đang nhìn hắn chằm chằm, thậm chí không nháy mắt lấy một cái. Lục Trạch, ba người nhìn nhau một lát, bầu không khí trầm mặc. Chương 768, quà sinh nhật Nam Cung Tĩnh cũng ngừng việc sờ mó anh lại, nàng yên lặng nhìn Lục Trạch. Mặc dù nàng có lòng riêng, nhưng đây là lựa chọn của Lục Trạch, nàng không có lý do can thiệp. Sau một lát, rốt cuộc Lục Trạch xoa trán, mở miệng nói, mỗi người một cái, không có nhiều, ta còn phải tu luyện nữa. Lâm Linh hay Thu Nguyệt Hòa Sa đều đối xử không tệ với hắn, Lục Trạch thật sự chịu không nổi ánh mắt của hai người, cứ cảm thấy có chút giống mèo nhỏ chờ cho ăn. Thời điểm này, phải chăng hắn nên hát một bài Lòng Ta Luôn Mềm Yếu? Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, lập tức nở nụ cười vui vẻ, gật đầu lia lịa. Lâm Linh cắn môi dưới, đôi mắt linh động nhìn Lục Trạch một chút, không nói gì. Vốn dĩ nàng có chút bất mãn vì khi nãy lúc so tài Lục Trạch không sử dụng toàn lực, hiện tại lại không còn chút bất mãn nào. Đoàn sáng màu đỏ này trân quý đến thế, vậy mà Lục Trạch lại có thể cho nàng. Nàng đưa tay tiếp nhận đoàn sáng màu đỏ Lục Trạch đưa tới, ánh mắt lấp lánh, không nói gì. Nàng trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu nuốt đoàn sáng màu đỏ vào, luyện hóa hấp thu nó. Đoàn sáng vừa mới vào miệng, Lâm Linh liền cau mày, nhục thể của nàng không mạnh như Lục Trạch, năng lượng bên trong đoàn sáng màu đỏ là thông khiếu cảnh, vẫn cực kỳ khủng bố đối với Lâm Linh. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn kịch liệt, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh sau khi đưa tay nhận lấy đoàn sáng màu đỏ lại đứng yên, ánh mắt mềm mại đáng yêu nhìn Lục Trạch. Lục Trạch có chút kỳ quái nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, làm sao vậy, Thu Nguyệt lão sư? Môi đỏ của Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ nhếch, ngón tay tinh tế sáng bóng xẹt qua mặt Lục Trạch, thanh âm có phần lười biếng. Mấy lời mà Lục Trạch tiểu đệ đệ mới nói với mẫu khủng long bạo chú ban nãy, tỷ tỷ thích đó nha. Cho dù không sử dụng mị hoặc thần thông, nhưng khí chất bản thân Thu Nguyệt Hòa Sa dưới sự ảnh hưởng của thần thông đã trở nên cực kỳ hấp dẫn người khác. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười mỉm, đôi mắt như làn nước, quả thực chính là độc dược đối với đàn ông. Dù là loại thẳng nam sắt thép như Lục Trạch cũng có chút tim lỗi nhịp, nhưng mà trong một tháng này, tốt xấu gì hắn cũng đã làm quen với thần thông của nàng, nên sức miễn dịch của hắn vẫn rất mạnh. Lục Trạch trợn mắt nhìn nàng, nói, bớt bớt đi, cho dù ngươi có khen ta, ta cũng không còn thừa để cho ngươi. Lại còn muốn dụ dỗ hắn. Ha, ngây thơ, Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy thì chỉ mỉm cười chứ không giải thích gì, nàng lùi sang một bên khoanh chân ngồi xuống, nuốt đoàn sáng màu đỏ vào, bắt đầu luyện hóa. Lục Trạch nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh khoanh chân ngồi trên đất, ánh mắt lấp lóe, xem ra, ngoài để lại đoàn sáng cho Lục Ly và Alice ra, sau này còn có thể chậm rãi tăng số lượng đoàn sáng cho đám lâm linh các nàng, như vậy thì các nàng cũng có thể tu luyện. Thiên phú của các nàng đều rất mạnh, sau khi có được đoàn sáng màu đỏ, nhất định có thể trở thành thiên tài khiến tất cả mọi người đều phải chấn kinh, đủ sức tranh phong cùng những chủng tộc đỉnh cấp trong vũ trụ. Mà Nam Cung Tĩnh bên cạnh thì hai tay ôm ngực, lườm Lục Trạch một chút, nói, còn nói đây là quà sinh nhật cho ta nữa chứ, thằng tiểu tử thối nhà ngươi đối với cô gái nào cũng tốt như vậy sao? Mặc dù vừa rồi đã nghĩ đây là lựa chọn của Lục Trạch, nhưng khi Lục Trạch thật sự đưa đoàn sáng màu đỏ cho Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng vẫn nhịn không được cảm thấy có chút khó chịu đầy kỳ lạ. Rõ ràng ban nãy đã nói là tặng quà sinh nhật cho nàng, kết quả mới đảo mắt một cái liền cho hai người khác y như thế, chẳng lẽ các nàng cũng có sinh nhật à? Lục Trạch nghe vậy, hơi xấu hổ, hình như khi nãy đúng là hắn đã nói tặng nó làm quà sinh nhật cho người này. Chương 769, A Trạch thiên hạ đệ nhất soái, hắn gãi đầu, cười nói, hẳn là Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng muốn chạm vào anh, sau này ta lại tặng cho lão sư món quà khác tốt hơn nhé. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, mở miệng nói, ngươi nói rồi đấy, đừng có quên. Lục Trạch gật đầu, trong lòng âm thầm khiếu nại, không phải ban nãy chính người này bảo có thể chạm vào anh đã là quà sinh nhật tốt nhất rồi sao? Sao bây giờ lại hoàn toàn lật lọng rồi? Quả nhiên, trong lời nói của nữ nhân ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể tin. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám nói câu này trong lòng mà thôi. Mấy phút về sau, Thu Nguyệt Hòa Sa mở to mắt, trong mắt có chút chấn kinh. Hiệu quả của loại năng lượng này tốt hơn trong tưởng tượng nàng rất nhiều, mặc dù năng lượng ẩn chứa không bao nhiêu, nhưng lại cực kỳ thuần túy, có thể bù đắp những thiếu sót ban đầu của nàng. Nếu có thật nhiều năng lượng, ắt hẳn sẽ vô cùng có ích cho nàng. Khó trách vừa rồi mẫu khủng long bạo chúa lại có biểu hiện kỳ quái như thế, hiển nhiên là đã nếm được chỗ tốt này. Thấy Thu Nguyệt Hòa Sa mở to mắt, Lục Trạch mỉm cười hỏi, sao thế? Thu Nguyệt Hòa Sa vốn đang có chút khiếp sợ, nghe được Lục Trạch hỏi liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe, nở nụ cười duyên, rất tuyệt, khiến tỷ tỷ vẫn còn muốn nữa nha. Lục Trạch liếc nàng một cái, người này nói như thế cũng không sợ bị người khác hiểu lầm. Nam Cung Tĩnh bên cạnh cười lạnh, nói, ha, hồ ly tinh, đừng có khoe khoang bộ dáng lả lơi của ngươi. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, dù sao cũng tốt hơn khủng long bạo chúa các không có tí quyến rũ nữ tính nào như ngươi chứ nhỉ. Nói xong, nàng nhíu mày với Lục Trạch, nở cụ cười đáng yêu nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ có cần bạn gái không? Thấy tỷ tỷ thế nào? Sau này có bao nhiêu đoàn sáng năng lượng thì cho tỷ tỷ, đừng cho con mẫu khủng long bạo chúa này, được không? Nam Cung Tĩnh nghe xong, lập tức xù lông, đáy mắt nàng hiện lên một tia kim quắng, nàng siết chặt nắm đấm, hồ ly tinh, có tin ta đánh nổ cái miệng của ngươi không? Mẫu khủng long bạo chúa, ngươi bạo lực như vậy thì không ai thích nổi đâu nha. Lục Trạch bên cạnh nhìn hai người bắt đầu dỗi nhau, chán nản mở miệng nói, sau này chờ ta có dư đoàn sáng màu đỏ, ta sẽ cho các ngươi sử dụng. Còn bạn gái mà Thu Nguyệt Hòa Sa nói, nghĩ chút thôi cũng biết nàng là đang nói đùa. Tính tình nàng vốn là như thế, Thu Nguyệt Hòa Sa thấy Lục Trạch nói vậy, chật chật lưỡi, không tiếp tục đùa bỡn Nam Cung Tĩnh sắp bùng nổ nữa, mà là vui vẻ chạy tới bên người anh, híp mắt cọ cọ nàng. Mà Nam Cung Tĩnh thì hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, không nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa nữa. Thực lực Lâm Linh thấp nhất, nàng tiêu hóa hết đoàn sáng màu đỏ phải tốn thời gian một giờ, đợi đến khi nàng mở to mắt, khí tức nàng đã mạnh hơn một chút. Nàng cảm nhận khí tức trong cơ thể mình, nhìn không được nở nụ cười vui vẻ. Hiệu quả lại tốt như vậy. Lục Trạch bên cạnh thấy thế, nhếch miệng cười nói, sao nào, có phải hiệu quả rất tốt? Có phải hiện tại rất sùng bái ta? Lâm Linh nghe Lục Trạch nói, nụ cười cứng đờ, nàng quay đầu trừng hắn một cái, hóa ra tên này vẫn luôn sử dụng loại năng lượng này để tu luyện, quá không công bằng. Chẳng trách mình vẫn luôn không sánh bằng hắn, nhưng nghĩ đến đây là thần thông của hắn, Lâm Linh liền không còn cách nào khác. Rất muốn có nữa nha, Lục Trạch thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lâm Linh đang nhăn tít lại, tâm tình hắn cực kỳ vui vẻ, hắn mỉm cười thân thiện, khụ khụ, Lâm Linh à. Nếu ngươi nói A Trạch là thiên hạ đệ nhất soái ca, sau này ta cũng không phải là không thể cho ngươi dùng thêm. Lâm Linh, nàng hoàn toàn không dám tin nhìn Lục Trạch. Cái tên khốn kiếp. Vậy mà lại muốn nàng vi phạm lương tâm nói ra những lời như thế. Quá đáng, chương 770, thế giới lạnh lùng như vậy. Nàng cắn răng, nói, cho dù ta có chết, cho dù có bị tinh không cự thú ăn sạch, cũng tuyệt đối không nói lời trái với lương tâm. Lục Trạch nghe vậy, hơi nghi hoặc chật chật lưỡi, là vậy sao? hiện tại thực lực ta đang không ngừng mạnh lên, không bao lâu sau chắc chắn có thể sản xuất ra nhiều hơn một chút, đáng tiếc, Lâm Linh. Nàng nghe Lục Trạch nói thế, lập tức rơi vào trầm mặc. Nếu thật sự không cần đến chúng, chẳng phải khoảng cách giữa nàng và tên khốn này sẽ càng ngày càng xa ư? Chuyện đó, nàng không tiếp nhận nổi. Lục Trạch nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Lâm Linh, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Không hay rồi, ăn hiếp Lâm Linh vui như thế, nếu tiếp tục làm vậy sợ là sẽ nghiện mất thôi. Quá không ổn. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đứng cạnh thấy Lâm Linh căm phẫn trừng Lục Trạch, muốn đi giúp Lâm Linh, nhưng các nàng lại sợ nếu mình làm thế, sau này Lục Trạch sẽ không cho các nàng đoàn sáng màu đỏ nữa. Lập tức, hai người rất không có cốt khí sợ thuộc vòi. Lâm Linh à, không phải các tỷ tỷ không giúp ngươi đâu, trong ánh mắt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo mấy phần ưu thương buồn bã, hai nàng lặng lẽ, không dám nhìn một màn khiến nam nhân trầm mặt, nữ nhân rơi lệ này. Sau một lát, Lâm Linh cắn răng, trừng mắt nói với Lục Trạch, A Trạch là thiên hạ đệ nhất soái ca. Lục Trạch nghe Lâm Linh nói xong, hai tay thả lỏng ra sau, mỉm cười nhìn Lâm Linh. Lâm Linh cũng ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế nhìn hắn chằm chằm, hai người đối mặt một lát, sau đó Lục Trạch cười hì hì mở miệng nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa. Bầu không khí nháy mắt trở nên rất xấu hổ, Lâm Linh cắn môi dưới trừng mắt nhìn Lục Trạch, ánh mắt dấy lên lửa giận hừng hực, hận không thể nhào tới cắn hắn. Cái tên khốn vô sĩ. Ngực nàng đau đớn không thôi, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thế là, một lần nữa các nàng lại rất không có cốt khí, yên lặng dời ánh mắt đi. Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Linh nghiến răng nghiến lợi mở miệng lặp lại, A Trạch là thiên hạ đệ nhất soái ca. Lần này, Lâm Linh vì để đề phòng tên khốn kia lại không biết xấu hổ nên đọc nhấn rõ từng chữ, thanh âm rất to, quả thực chính là ví dụ tiêu chuẩn cho đọc diễn cảm. Lục Trạch nghe Lâm Linh nói thế, hai tay thả lỏng ra sau, ngửa đầu 45 độ nhìn trần nhà, âm thầm thở dài, quả nhiên, vẻ anh tuấn của ta tự như vì sao lấp lánh nhất trong đêm tối, lộng lẫy như thế, ngay cả Lâm Linh cũng bị ta khuất phục rồi ư. Thật sự là sai lầm của nam nhân mà. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, ba người giật giật khóe miệng, vẻ mặt không dám tin nhìn Lục Trạch. Chưa bao giờ nhìn thấy người nào mặt dày vô sĩ đến thế. Tên khốn này không có tự trọng sao? Nam Cung Tĩnh âm thầm siết chặt nắm đấm. Làm sao bây giờ, rất muốn đánh thằng tiểu tử thối một trận tơi bời. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Trạch, nàng cực kỳ khó chịu, Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng hơi hít mắt, có nên dạy dỗ thằng tiểu tử thối này một chút không? Mà Lâm Linh thì sắp bị chọc giận đến phát nổ, con mẹ nó chứ, bị vẻ ngoài anh tuấn của tên khốn này khuất phục. Muốn đánh chết hắn, bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng Lâm Linh run rẩy mở miệng nói, ta xem có thể chạm vào anh hay không. Nói xong, bước chân nàng cứng nhắc tiến đến bên cạnh anh, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt nhỏ nhắn ấm áp của anh. Cảm xúc quen thuộc ấy khiến Lâm Linh cảm động đến mức sắp khóc. Thế giới lạnh lùng như vậy, chỉ có gương mặt tròn nhỏ của Lâm Linh mới mang lại cho nàng chút ấm áp. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đã hơn một tháng không được chạm vào gương mặt nhỏ bé của anh. Hôm nay rốt cuộc đã có thể chạm vào, ba người đều vui vẻ sờ soạn cho đã. Điều này khiến Lục Trạch đứng cạnh mặt mày xoắn xuýt.